Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1500, cực tinh ở trên tin dữ. Góc truyện audio.com. Cửu cấp tế đàn tinh linh hoàn thành một lần cuối cùng chỉ dẫn. Lục thần bọn họ cũng nhất định phải lên đường. Hơn 2 tháng sau, lục thần đoàn người rốt cuộc đạt đến cực tinh chỗ tinh hệ. Độc cuồng, cực tinh là của ngươi thủ hộ tinh thần. Ở chỗ này chúng ta đã cảm nhận được không khỏe. Con đường phía trước, chúng ta khả năng không cách nào cùng ngươi cùng đi. U Minh nói rằng, lục thần gật đầu, khoảng cách cực tinh càng gần. Hắn càng là có thể cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Hắn là như vậy, nhưng U Minh bọn họ sẽ phải là một loại cảm giác khác. Tốt lắm, chính các ngươi cẩn thận. Cùng đồng bạn cáo biệt, lục thần hướng về cực tinh phương hướng nhảy. Làm lục thần tới gần cực tinh lúc, hắn thậm chí không cần tinh đồ, cũng đã có thể xác định nhún nhảy phương hướng. Thật giống như trong chỗ U Minh có người ở nơi đó triệu hoán hắn. Theo khoảng cách cực tinh càng ngày càng gần, loại cảm giác này cũng càng ngày càng rõ ràng. Mấy mươi lần nhảy phía sau, lục thần thấy được một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam. Huyền phù ở thương mang trong tinh hà. Đây chính là cực tinh. Lục thần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp nhảy đến cực tinh đại địa bên trên. Tinh cầu này hoàn cảnh cơ hồ khiến lục thần cho là mình đi tới địa cầu. Không phải, chuẩn xác mà nói, là so với địa cầu càng để cho người cảm thấy thư thái. Thích hợp dưỡng khí, nhiệt độ, xanh thẳm bầu trời, trắng như tuyết đám mây. Khắp nơi là màu xanh biếc thực vật, nước suối trong suốt, trong rừng một lần tình cờ có thể chứng kiến một ít động vật. Những động vật này cũng không phải dị thú. Ngược lại càng giống như là trên địa cầu những tiểu hình đó động vật hoang dã. Lục thần thử không lại lấy linh lực bảo vệ mình thân thể. Hắn hít sâu một hơi. Không khí thanh tân xâm nhập tỳ phổi. Không nói ra được thư sướng. Hắn giơ tay lên. Một con mỹ lệ côn trùng tại hắn đầu ngón tay bay lượn. Đứng ở ngón tay hắn một lát sau. Lại bay đi. Thật đẹp thế giới. Lục thần không khỏi cảm thán một câu. Tựa như tiên cảnh giống nhau. Đây chính là cực tinh. Thủ hộ phàm nhân tinh thần. Cái kia triệu hoán cảm giác của ta. Càng thêm mãnh liệt. Quảng cáo. Lục thần nhìn một chút viễn phương. Tuy là hắn cực kỳ xác định chính mình trước đây không có khả năng đã tới nơi đây. Nhưng mình chính là có một loại cảm giác. Muốn hướng cái hướng kia đi. Không bao lâu. Lục thần đi tới một tòa lớn đại thác nước trước, xem xét tỉ mỉ, có thể chứng kiến kéo dài qua mấy trăm thước thác nước. Thủy liêm sau có một khối trơn nhẵn bãi đá. Lục thần một cái lắc mình liền đến trên bình đài. Trước bình đài, có nửa khối thạch bi, mặt trên lại có văn tự. Văn tự gây dựng lại thành chữ Hán. Nhân vương bên trên có nhân hoàng. Nhân hoàng đã vì cực số. Lục thần nhìn hàng chữ này, trong lòng không nói ra được thất lạc. Hắn vượt qua tinh hà, đi tới cực tinh, lấy được chính là cái này tin tức sao? Nhân hoàng, chính là điểm kết thúc. Không phải, ta không tin, lục thần phẫn nộ gầm thét. Bàn cổ nói qua, co lại nhân hoàng, chỉ có thể cùng hạ vị thần đối ứng. Chẳng lẽ phàm nhân đích cực hạn chính là cửu tinh hạ vị thần? Chính là hạ vị thần. Không thể nào là điểm kết thúc. Ta thực lực bây giờ liền không dừng hạ vị thần. Người đạo chi cực chính là muốn đột phá cực hạn. Vì sao ngươi bây giờ nói cho ta biết? Nhân hoàng chính là cực hạn. Ngươi cái này cực tinh. Căn bản là cái gì cũng không biết. Nhưng mà, không có người trả lời lục thần. Phát tiết một trận, lục thần vô lực ngồi dưới đất. Hắn vừa nhấc mắt là có thể chứng kiến hàng chữ kia. Lục thần trong lòng rất rõ ràng. Dù cho tự mình tu luyện đến cửu tinh nhân hoàng, ỷ vào biến dị thể chất, thực lực có thể cũng chỉ có thể cùng thượng vị thần tương đương. Mà chúng thần có bên trên thượng vị thần, chủ thần, chí cao thần, mà chí cao thần vẫn bị vây ở bát trọng thiên. Có thể thấy được chí cao thần bên trên. còn có mạnh hơn, cửu tinh nhân hoàng, căn bản không có thể cùng đánh đồng. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình con đường đi tới này, đến cùng có ý nghĩa gì. Cũng không biết qua bao lâu, lục thần nhìn lại một chút thạch bi, đột nhiên đứng lên, cái này thạch bi còn có một nửa ở nơi nào? Thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, đại hoàng, tiểu kim lý, tiểu lục, thiên cơ, các ngươi giúp ta tìm tìm. Lục thần đem chính mình sở hữu chiến sủng, quỷ sủng, khôi lỗi toàn bộ kêu lên. Hắn hiện tại bức thiết muốn tìm được mặt khác bản khối thạch bi. Không biết qua bao lâu, lục thần khắp nơi tìm kiếm, cũng không còn phát hiện một nửa kia bia đá hạ lạc. Bản cổ nói qua, trước đây cũng có người đạt được quá nhân hoàng cảnh giới. Nếu là nhân hoàng, hắn cũng có khả năng đến thiên ngoại, cũng có thể tới tìm cực tinh. Chẳng lẽ là người nọ chứng kiến cái này thạch bi phía sau? Dưới cơn nóng giận đánh nát thạch bi, một nửa kia thạch bi căn bản cũng không có bất luận cái gì gợi ý, nghĩ tới đây. Lục thần trong lòng không nói ra được trầm trọng. Bây giờ, thiên ngoại chi chiến càng ngày càng kịch liệt. Thiên ngoại đến ma cùng cửu thiên chúng thần kịch chiến không nói. Còn có một cái kinh khủng điên chiến thần, đang ở điên cuồng trưởng thành. Cái này tấm chiến tranh quan hệ đến vạn tộc vạn giới tồn vong. Nhưng là lục thần cùng những người khác giống nhau, căn bản vô lực tả hữu vận mạng của mình. Cứ như vậy, lục thần vô lực cười lạnh một tiếng. Cuối cùng ta cũng bất quá là một chê cười. Lục thần ngơ ngác ngồi ở thủy liêm phía sau. Trong đầu trống rỗng, lão ba, lão đại, đám người đều trầm mặc. Một lần này tình huống cùng quá khứ rất bất đồng. Liền bàn cổ đều chỉ biết nhân hoàng, mà ở trong đó càng là thủ hộ nhân hoàng tinh cầu. Nó cho ra gợi ý không có khả năng có lỗi. Nói cách khác, đây đã là có định luận chuyện. Lục thần cực hạn, phàm nhân đích cực hạn, chỉ là cửu tinh nhân hoàng. Lục thần thở dài một hơi, ngồi ở trên bình đài, ngơ ngác nhìn thác nước thủy liêm. Chẳng hề nói một câu. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần lễ, một tháng, quảng cáo, liền thú nhỏ bọn họ cũng chưa từng thấy qua lục thần như vậy uể oải, mà bọn họ hiểu rất rõ lục thần. Hắn cần không ngừng mạnh mẽ mới có thể cứu ra phụ thân, mới có thể cởi ra sở hữu bí ẩn. Mà tình huống hiện tại, bọn họ cũng theo lục thần cùng nhau khó chịu. Một tháng sau, lục thần thở dài một tiếng. Hắn đi tới thủy liêm trước. U nói rằng, mặc dù chỉ là cửu tinh nhân hoàng, ta cũng muốn thử một lần. Đám người đều kinh ngạc nhìn về phía lục thần. Lục thần mỉm cười, lại nói, coi như thực lực ta có hạn mức cao nhất, nhưng ta còn có các ngươi. Tựa như trước đây thú nhỏ nói, các ngươi không phải cũng là của ta chiến lực sao? Chi chi chi, tiểu mao đoàn vui vẻ lèn đến lục thần trên vai. Đầu nhỏ thân mật cọ sát lục thần gò má. Vì lão đại, nó muốn hăng hái mạnh mẽ. Xem ra, bản tôn cần hảo hảo tu luyện đến thiên ma công. Lão đại, ngươi yên tâm, coi như cực hạn của ngươi là cửu tinh nhân hoàng, ngươi cũng vĩnh viễn là lão đại của chúng ta. Chấm, lão ba, ta cũng phải nỗ lực. Ân nhân, tiểu kim lý trước đây thầm nghĩ tìm bảo vật. Ngày hôm nay bắt đầu, ta cũng phải nghĩ biện pháp vượt long môn. Tiểu nguyên gầm lên giận dữ, biểu thị mời đám người về sau nhất định phải nhiều đánh nó. Lục thần nhịn không được bật cười. Đám người này, nơi này linh khí cực kỳ tràn đầy. Ta đây liền ở chỗ này tu luyện. Tiểu kim lý, ngươi dẫn bọn hắn đi phụ cận đi dạo. Nhớ kỹ muốn cách xa chiến trường phạm vi. Lão đại, giao cho ta tốt lắm. Ta dẫn bọn hắn đi xa cách chiến trường địa phương. Tiểu kim lý nói rằng, lần này, tiểu mao đoàn ánh mắt của bọn hắn cùng lúc trước cũng không giống nhau. Xuất kỳ nghiêm túc, bởi lục thần cực hạn đã định chết rồi. Như vậy chỉ có bọn họ mạnh mẽ,